Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 22, Vạn Tượng Điện lại lần nữa mời. Converter, đã kêu lão giả áo lam một đường cẩn thận từng ly từng tí. Mang theo Tần Vân đi tới toàn bộ phủ thành chủ phía sau vài tòa cung điện trước. Thành chủ, lão giả áo lam chỉ về đằng trước. Liền nói, vài tòa cung điện này, chính là trước đó thiết ma đồ sinh hoạt thường ngày tu hành địa phương. Ồ, Tần Vân nhìn lại, phía trước sớm đã có một đám mỹ nhân tụ tập, nhân tộc mỹ nữ, nữ yêu tất cả đều có, còn có chút chỉ là thị nữ cách ăn mặc. Giờ phút này các nàng tất cả đều cung cung kính kính quỳ sát. Không có một cái nào dám can đảm ngẩng đầu. Lưu hai người thị nữ, những người khác trước dẫn đi. Tần Vân nhướng mày, hạ lệnh, những mỹ nữ, nữ yêu kia lập tức bất an rất. Cả đám đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vân. Hoặc là điềm đạm đáng yêu, hoặc là trong ánh mắt đều tràn đầy chờ đợi. Các nàng hiển nhiên hy vọng có thể đi theo vị tân thành chủ này. Liền hai người bọn họ đi. Tần Vân tùy ý điểm hai vị coi như thanh tú thị nữ. Thị nữ luận dung mạo dụ hoặc, tự nhiên không bằng những cái kia mỹ nhân. Các nữ yêu, đúng đúng, lão giả áo lam liền đáp. Hắn lập tức thấp giọng quát nói. Còn không tranh thủ thời gian lui ra. Đi mau, có nữ quản sự cấp tốc đem chúng mỹ nhân này dẫn đi. Chỉ còn lại có hai vị thị nữ. Hai vị thị nữ cung kính đi vào Tần Vân bên cạnh. Thành chủ, hai vị thị nữ thanh âm nhu nhu, cũng rất biết điều, e sợ cho có một tia làm tức giận thành chủ. Tần Vân chợt có cảm giác, quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại. Hậu phương đi tới một vị xinh đẹp nữ tử áo đỏ. Nàng dáng đi dáng người làm cho nam nhân nhìn đều không chịu được con mắt bốc hỏa. Eo nhỏ mông nhu, một đôi chân dài lộ ở bên ngoài, một bên lão giả áo lam nhìn đều lập tức quay đầu không dám nhìn nhiều. Nàng cả người liền phảng phất một tuyệt thế vưu vật, tràn đầy mị hoặc, mà con mắt của nàng lại tựa hồ như tinh khiết vô cùng. Xinh đẹp thân thể, tinh khiết ánh mắt, Tần Vân đều cảm giác ảnh hưởng chính mình, một cái hậu thiên cảnh tiểu cô nương, mị công vậy mà như thế lợi hại. Tần Vân thầm giật mình, ta đều toàn lực thi triển, huyễn mị đại pháp. Vị tân thành chủ này vậy mà không bị ảnh hưởng chút nào. Mị thanh cô nương thấy thế, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Nàng lớn nhất giá trị, chính là nàng sắc đẹp. Nếu là thất sủng, vậy toàn bộ ma mị môn thời gian coi như khó qua. Thành chủ, lão giả áo lam thấp, giọng cười nói. Nàng là ma mị môn đương đại ma nữ, mị thanh cô nương. Tuy chỉ là hậu thiên chi cảnh, lại là trời sinh ma mị chi thể. Đây chính là khó được vưu vật a. Tại toàn bộ Phong Lang thành một vùng chu vi, sợ đều tìm không ra so với nàng càng đẹp nữ tử. Mị thanh, bái kiến thành chủ, mị thanh cô nương lúc này thi lễ nhẹ giọng hô. Thanh âm của nàng so nhạc khúc còn tốt hơn nghe. Nàng cũng khẽ ngẩng đầu nhìn xem Tần Vân. Ánh mắt như nước. Tần Vân nhìn mị thanh cô nương một chút. Lập tức quay người hướng nơi xa điện thính đi đến. Đồng thời lạnh nhạt nói. Ta nói. Ta muốn nghỉ tạm. Không cho phép ai có thể toàn bộ lui ra. Vu chấp sự. Không có trọng yếu sự tình. Không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Hai vị thị nữ cũng đi theo Tần Vân rời đi. Vâng, lão giả áo lam cung kính nói. Chính hành lễ lấy mị thanh cô nương sắc mặt lập tức trắng nhợt. Lập tức muốn cùng đi theo qua. Một bên lão giả áo lam lập tức đưa tay ngăn lại. Nhẹ giọng quát, mị thanh cô nương, thành chủ lời nói rất rõ ràng. Ngươi hẳn phải biết thành chủ tính tình. Mị thanh cô nương mặc dù lo lắng, nhưng vẫn là nói ra. Ta minh bạch, tạ ơn trước đó Vu chấp sự tại thành chủ trước mặt giúp ta. Mị Thanh cô nương, lão giả áo lam giờ phút này lại không nhiệt tình như vậy. Tùy ý nói, ta nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta vị tân thành chủ này cũng không phải cái kia thiết ma đồ có thể so sánh. Hai ba chiêu liền giết thiết ma đồ, tại trong tiên thiên tam trọng thiên cường giả cũng coi như có chút lợi hại. Bực này thực lực thân phận, tầm mắt cũng cao hơn thiết ma đồ hơn nhiều. Mị Thanh cô nương ngươi cấp độ kia mị hoặc chi thuật, đối với thiết ma đồ hữu dụng, lại không chính xác tân thành chủ hữu dụng. Vâng, ta minh bạch. Mị Thanh cô nương liền đáp. Tốt, tranh thủ thời gian lui ra đi. Thành chủ không thích bị quấy rầy. Lão giả áo lam mắt nhìn Mị Thanh cô nương, hắn tự nhiên cũng có chút tâm tư. Chỉ là, tại xác định thành chủ là có hay không đối với Mị Thanh cô nương không ý nghĩ gì trước, hắn cũng không dám động khối thịt này. Mị Thanh cô nương lúc này hành lễ, lập tức thối lui. Chỉ là nàng trong ánh mắt có một tia bất an. Mà Mị Môn, ngay tại Phong Lang thành Tây Thành, chiếm diện tích ước chừng 100 mẫu, xem như tương đối yếu ớt một tông phái. Điện hạ, mà Mị Môn bên ngoài có chút phụ trách trông coi nữ tử trung niên. Nhìn thấy Mị Thanh cô nương trở về, những này nữ tử trung niên đều có chút cung kính, dù sao cũng là đương đại ma nữ, địa vị gần với môn chủ, thậm chí mà Mị Môn bây giờ tại Phong Lang thành sinh tồn, chính yếu nhất chính là dựa vào là ma nữ, Mị Thanh cô nương. Mị Thanh hơi lên tiếng, liền tiếp theo đi vào trong, chỉ là nàng có chút thất thần. Thanh Nhi tỷ tỷ, trong ma Mị Môn có một chút nữ hài tử, các nàng lớn cũng liền 12 đến 13 tuổi, nhỏ mới 6-7 tuổi, hơn 20 cái tiểu nữ hài đều hưng phấn tới đón tiếp. Mị Thanh cười nhẹ nhàng vuốt ve những này tiểu nữ hoa hoa đầu. Hôm nay tu hành bài tập đều làm xong. Vừa làm xong, Thanh Nhi tỷ tỷ, chúng ta nghe đi ra bên ngoài có âm thanh vang động trời, tựa như là khiêu khích thành chủ đâu. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Từng cái nữ hoa hoa hỏi. Thanh Nhi, tới, nơi xa một vị mỹ phụ nhân mặc tử bào nói ra. Vâng, Mị Thanh cô nương ngoan ngoãn đáp. Nàng hướng những này tiểu nữ hoa hoa cười nhìn mắt, lập tức liền hướng mỹ phụ nhân mặc tử bào chỗ đi qua. Hai người bọn họ tiến vào trong một phòng khách. Mỹ phụ nhân mặc tử bào, Mị Thanh cô nương phân mà dưới trướng. Thanh Nhi, ta thăm dò được, thiết ma đồ chết rồi, tân nhiệm thành chủ gọi là Phong Lang Vân. Mỹ phụ nhân mặc tử bào lập tức truy vấn, trong phủ thành chủ đến cùng là tình huống như thế nào? Phong Lang Vân lại là thực lực cỡ nào? Cỡ nào lai lịch? Sư phụ, Mị Thanh cô nương liền nói. Cái này Phong Lang Vân thực lực cực mạnh, không có chút nào tranh cãi tiên thiên tam trọng thiên cường giả. Thiết ma đồ ở trước mặt hắn hai ba chiêu liền mất mạng. Mỹ phụ nhân mặc tử bào con ngươi co rụt lại, cau mày nói, càng như thế lợi hại, hắn đối với ngươi như thế nào? Mị Thanh cô nương trên mặt có đắng chát, nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn cùng hắn nhiều lời vài câu, hắn đều không có để ý đến ta, trực tiếp quát lớn ta lui xuống. Cái gì? Mỹ phụ nhân mặc tử bào lập tức có chút luống cuống. Ngươi thế nhưng là trời sinh ma mị chi thể, hắn làm sao lại thành như vậy đối với ngươi? Chẳng lẽ là không thích nữ sắc? Không biết. Mị Thanh cô nương nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta ma mị môn một đường đào vong, chạy trốn tới nơi này thụ thiết ma đồ che chở. Mỹ phụ nhân mặc tử bào nói ra, chân chính đệ tử hạch tâm, chỉ còn lại có hai người chúng ta. Những năm này thật vất vả chọn lựa ra có chút tư chất tiểu nữ hoa hoa, nhưng các nàng cũng còn nhỏ, cách tu luyện có thành tựu còn xa vô cùng. Ta ma mị môn bây giờ thế nhưng là rốt cuộc không vẫy vùng nổi. Ta biết, Mị Thanh cô nương gật đầu. Nhưng vị tân thành chủ này tựa hồ đối với ta chấm ngoặc kép, ngươi phải tin tưởng chính mình. Mỹ phụ nhân mặc tử bào liền nói, chúng ta Ma Mị môn tất cả mọi người tính mệnh coi như phải dựa vào ngươi. Không có chỗ dựa, chúng ta sẽ bị ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt đều không thừa. Mị Thanh cô nương gật đầu không có nói thêm nữa. Nàng cũng lo lắng, trên phiến đại địa này, giờ phút này suy yếu không gì sánh được Ma Mị môn. Không có chỗ dựa, nào sẽ rất thảm rất thảm. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước, nàng 13 đến 14 tuổi lúc một đường đào vong thời gian. Đây là nhà của ta, có đông đảo trưởng bối, còn có rất nhiều bọn muội muội. Mị Thanh cô nương trong lòng tràn đầy bất an, chính nàng cũng không tín tâm. Đảo mắt đã là ngày thứ hai, toàn bộ Phong Lang thành toàn thành người cơ hồ đều biết Thiết Ma Đồ chết rồi, bây giờ đổi mới rồi thành chủ tên là Phong Lang Vân. Thành trì này cũng đổi gọi Phong Lang thành. Chung quanh trong mấy trăm dặm không ít thế lực đều đuổi tới trong thành, chuẩn bị hôm nay đến bái kiến tân thành chủ. Hô, trên bầu trời có một đoàn mây đen, trên mây đen đứng đấy một già một trẻ. Lão giả quan sát phía dưới Phong Lang thành phủ thành chủ, rất mau nhìn đến ở phía sau trong một sân ngay tại uống rượu lật xem thư tịch nam tử áo đen. Nhị gia gia, nghe nói cái này mới tiên thiên tam trọng thiên cường giả, gọi Phong Lang Vân. Bên cạnh thiếu niên nhẹ giọng cười nói, dòng họ gọi Phong Lang. Chậc chậc, nghe chút chính là một chút dã man bộ tộc dòng họ. Một cái dã man bộ tộc đi ra tiểu tử vậy mà cũng có thể tu hành đến trình độ như vậy. Nếu đạt tới tiên thiên tam trọng thiên, liền phải khách khí mấy phần. Lão giả nói ra, chúng ta Phó Đáp gia, thế nhưng là ma thần gia tộc, chính là không khách khí hắn lại dám như thế nào. Thiếu niên có chút khinh thường. Lão giả nhẹ giọng cười nói, tại trong vương thành, hắn tự nhiên không dám đem ngươi dạng này, nhưng nếu là ở ngoài thành một ít hoang dã chi địa, hắn giết ngươi một cái tiên thiên nhất trọng thiên, càng bóp chết cái con dẹp giống như. Thiếu niên cả giận nói, hắn một cái dã man bộ tộc xuất thân, dám đối với ta, chấm ngoặc kép, ngươi sau khi sinh một mực tại trong vương thành, chung quanh đều là tại lấy lòng ngươi bưng lấy ngươi, ngươi lại không gặp qua ngoài thành thế giới là như thế nào. Lão giả nói ra, lần này cho ngươi đi lịch luyện, chính là để cho ngươi kiến thức một chút, minh bạch thực lực bản thân mới là căn bản. Lão giả nhìn phía dưới, lật tay một cái lấy ra một viên tinh thạch, siêu, trực tiếp quăng ra, tinh thạch xẹt qua lưu quang, bay qua hơn 10 dặm, bay thẳng vào trong phủ thành chủ, bay về phía tên kia ngay tại uống rượu đọc sách nam tử áo đen. Nam tử áo đen đưa tay sau khi nhận lấy, lúc này ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, đi thôi, ném tinh thạch. Lão giả liền dẫn thiếu niên lái mây đen bay rời khỏi. Mà trong phủ thành chủ, Tần Vân nắm khối này tinh thạch, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là thế giới căn bản nhất thiên địa nguyên khí tinh thạch, cũng cảm ứng được phía trên bám vào ấn ký. Vạn tượng điện đã đến rồi sao? Ta hôm qua vừa giết Thiết Ma Đồ, hôm nay liền đến mời ta rồi. Sao quê nhà ta thế giới bên kia vạn tượng điện tốc độ có thể nhanh nhiều a? Tần Vân nói thầm. Tần Vân lật tay một cái, lấy ra một khối truyền tin lệnh, đem trên tinh thạch này ấn ký dẫn vào trong truyền tin lệnh, lập tức kích phát bắt đầu liên hệ đối phương. Ông, trước mắt giữa không trung bắt đầu hiển hiện hư ảnh hình ảnh. Hư ảnh này trong tấm hình trang cảnh là tại trong một tòa điện thính cổ xưa. Một vị đầu có song giác ma thần ngồi ở kia, uy thế lan ra, Tần Vân một chút liền phán định, đại khái là ma thần nhị trọng thiên cảnh giới. Vị này ma thần quan sát tới, khóe miệng mang theo ý cười nhìn xem Tần Vân, nói ra, ta chính là vạn tượng điện sứ giả, ngươi lấy được viên ma tinh này cũng là chúng ta vạn tượng điện đưa cho ngươi một phần nho nhỏ lễ vật. gặp qua ma thần tiền bối. Tần Vân liền đứng dậy, chỉ là trên mặt nghi hoặc, cái này Vạn Tượng Điện, ta cũng coi như kiến thức không nhỏ, nhưng lại chưa từng nghe qua. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ma thần cười nói, trong thiên hạ này chỉ có đầy đủ thực lực thân phận, mới có tư cách đạt được ta Vạn Tượng Điện mời, trở thành ta Vạn Tượng Điện khách nhân. Phong Lang Vân, ta có thể nói cho ngươi, ta Vạn Tượng Điện thế lực trải rộng toàn bộ thiên hạ bất luận cái gì một chỗ. Chư vị các quân chủ, thậm chí trong truyền thuyết đế quân, đều cùng ta Vạn Tượng Điện quan hệ rất tốt. Các quân chủ còn có đế quân. Tần Vân một bộ giật mình bộ dáng. Quân chủ, vậy cũng là thiên ma tồn tại. Ta Vạn Tượng Điện thờ phụng công bằng giao dịch. Ngươi muốn báo thù giết ai? Muốn cái gì bảo vật? Muốn vị nào thân phận tôn quý mỹ nhân? Thậm chí trở thành quân chủ, thậm chí đế quân đệ tử thân truyền. Chỉ cần ngươi có thể giao nổi đầy đủ đại giới, ta Vạn Tượng Điện đều có thể giúp ngươi làm đến. Ma thần tự tin nói ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.